Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379: Ai bồi ai. Chương 378: Ai bồi ai. Thiên Âm Tông đưa tiễn Tự Bạch mấy người về sau, liền không có cái gì chuyện gấp gáp. Thiên Thánh Giáo cùng hải ngoại người, mặc dù còn có một số phiền phức, nhưng thời gian ngắn cũng sẽ không phản công. Nhất là Thiên Thánh Giáo, nó bản giáo khoảng cách Thiên Âm Tông cực kỳ xa xôi. Muốn quy mô tiến công, cần thời gian hao phí đủ Thiên Âm Tông khôi phục không ít. Mà hải ngoại hao tổn không ít nhân vật lợi hại. Mặc dù bọn hắn hoài nghi là Thiên Âm Tông, nhưng là vẻn vẹn hoài nghi, cũng không dám làm quá nhiều. Dù sao ai cũng không xác định có phải hay không cạm bẫy. Một khi đã rơi vào cái khác tông môn cạm bẫy, chưa quen cuộc sống nơi đây bọn hắn, rất có thể liền có đến mà không có về. Cho nên hải ngoại người cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao bọn hắn cũng có mục đích của mình. Giang Hạo cảm thấy chỉ cần những người này không ngốc, đều không đến mức làm loạn. Cũng không phải Thiên Thánh Giáo đám kia toàn cơ bắp người. Đến nay còn cảm thấy nhan hoa bí mật đặt ở hắn nơi này. Nhất định phải đến bắt hắn không thể. Quặng mỏ bí mật, ngồi tại viện tử đọc sách Giang Hạo, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Hoa Nhạc có thể hay không cũng nội ứng tại quặng mỏ. Không quá giống, Hiên Viên Thái bị giam tại vô pháp vô thiên tháp bên cạnh nhà giam. Quặng mỏ người tiếp xúc không đến hắn mới là, làm sao có thể bảo hắn biết Thiên Hương Đạo Hoa sự tình. Giang Hạo suy tư một lát, có thể xác định, ngay từ đầu Hiên Viên Thái không biết hắn trồng Thiên Hương Đạo Hoa. Bất quá Hiên Viên Thái tại quặng mỏ bị bắt, đại khái suất sẽ bị Man Long giao cho những người khác trông giữ. Quặng mỏ người có hiểm nghi, Hoành Lưu Bộc người cũng có hiểm nghi, còn có một loại chính là ngục tốt. Cái này ba cái địa phương khả năng lớn nhất, nhưng là cũng không thể đem tất cả hy vọng để ở chỗ này. Hoa Nhạc theo lý thuyết không quá dễ dàng bị phát hiện. Chủ nhân, mặt trời mọc, nên đi linh dược viên. Con thỏ đột nhiên nhảy qua tới nhắc nhở nói. Lườm con thỏ một chút, Giang Hạo đứng dậy, dự định đi linh dược viên, trở về lại tiếp tục luyện tập chế phù. Theo Mịch Linh Nguyệt nơi đó học được đồ vật, hắn đều đang tiêu hóa. Không Minh Tịnh Tâm còn tại khôi phục, bất quá cũng có thể tiếp tục dùng, cho nên tiêu hóa tốc độ cực nhanh. Qua mấy ngày liền có thể tiếp tục đi học tập. Phải nhanh, Mịch Linh Nguyệt đợi không được bao lâu. Minh Nguyệt Tông đã đem Cổ Thanh mang đi. Hải ngoại Mộc Long Ngọc người cũng nên tới. Mịch Linh Nguyệt mặc dù cao minh, nhưng là không thể vì Thiên Âm Tông sử dụng. Cũng chỉ phải để người tới giá cao chuộc về. Tất cả mọi người biết, Mịch Linh Nguyệt nhất định sẽ bị người chuộc về. Dạng này người, không có ai sẽ từ bỏ. Cho dù là Thiên Âm Tông cũng nghĩ tranh thủ. Nếu như nàng chịu lưu hạ, Thiên Âm Tông đại khái suất lại bởi vì nàng lại mở nhất mạch. Cũng không phải là hắn tự dưng phỏng đoán, mà là trông coi vô pháp vô thiên tháp sư tỷ nói với hắn. Bởi vì đi vô pháp vô thiên tháp số lần càng ngày càng nhiều, hắn cùng nơi đó sư huynh sư tỷ ít nhiều có chút quen thuộc, đối về sau tới nói ít nhiều có chút trợ giúp. Hôm nay ngươi muốn đi làm gì? Tích cực như vậy. Dòng sông bên cạnh Giang Hạo hỏi. Trên đường bằng hữu đều biết thỏ ra có đại yêu chi tư, có khi sẽ cho một phần chút tình mọn, mang đến cống phẩm. Con thỏ đi trên mặt đất tự đắc nói. Nói tiếng người. Giang Hạo nói. Trình Sầu nói cho ta cùng Tiểu Ly mang theo ăn ngon thịt khô. Con thỏ có chút tiếc nuối nói. Thỏ ra thích nhất chính là người giàu có, lại non vừa mềm. Người thích ăn thịt người. Giang Hạo thuận miệng hỏi. Thỏ ra ta khẳng định không ăn. Trên đường bằng hữu đều biết. Con thỏ làm sao lại ăn thịt đâu. Con thỏ cầm vòng vàng đại nghĩa lẫm nhiên nói. Giang Hạo nhếch mép cười. Chợt hướng linh dược viên đi đến. Quả nhiên, Tiểu Ly cũng thật sớm đang đợi. Giang sư huynh, hôm nay ngươi kia bị tặc sao? Nàng chạy đến Giang Hạo trước mặt hỏi. Nhìn qua thiếu nữ trước mắt, Giang Hạo bình thản nói. Không bị, Tiểu Ly nhẹ nhàng thở ra. sau đó vây quanh Giang Hạo hít hà. Quả nhiên có. Cái gì quả nhiên có? Giang Hạo hơi có chút không giải. Một vị sư tỷ hương vị. Ta ở trên người nàng cũng ngửi thấy sư huynh hương vị. Tiểu Ly giải thích nói. Sư tỷ. Giang Hạo nghi hoặc. Đúng a. Tiểu Ly ngón trỏ trống đỡ lấy cái cằm. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Như đang ngẫm nghĩ. Ta vẫn cho là ta đang nằm mơ. Mấy ngày nay đột nhiên nhớ tới. Liền đến sư huynh trên thân nghe. Phát hiện không phải nằm mơ. Không biết sư tỷ lúc nào còn sẽ tìm đến ta. Giang Hạo nghĩ hỏi thăm lúc. Trình Sầu tới. Con thỏ cùng Tiểu Ly lập tức chạy tới. Sư tỷ. Giang Hạo đê mi suy tư. Trước mắt cùng hắn từng có tiếp xúc sư tỷ. Miễn cưỡng tính bốn vị. Diệu Thính Liên sư tỷ. Minh Y sư tỷ. Lãnh Điềm sư tỷ. Chu Thiền sư tỷ. Diệu Thính Liên sư tỷ cùng Mục Khởi sư huynh là đạo lữ. Mặc dù là thiên thánh giáo dự khuyết thánh nữ, nhưng là đối với hắn không có ác ý, thậm chí có một ít thiện ý. Theo lý thuyết nàng không có nguy hiểm gì. Minh Y sư tỷ giống nhau là thiên thánh giáo dự khuyết thánh nữ. Cái này liền nguy hiểm rất nhiều. Lãnh Điềm sư tỷ một lòng đều bên ngoài ra tìm kiếm đồ vật. Lấy nàng tu vi cũng không có cái gì tính nguy hiểm. Chu Thiền sư tỷ là trong mọi người an toàn nhất. Nàng tâm là thiện, nếu như nhất định phải nói là ai tới gần Tiểu Ly. Kia khả năng nhất là Minh Y sư tỷ. Đến làm cho con thỏ ngẫu nhiên đi nhìn chằm chằm. Tránh khỏi xuất hiện chuyện gì. Ngoài ra càng nhiều, hắn cũng không chút để ý. Con thỏ sẽ nhìn chằm chằm là một chuyện. Càng nhiều hơn chính là Tiểu Ly bản thân đặc thù. Không có nguy hiểm gì. Buổi sáng, Giang Hạo chọn lựa một chút linh dược. Ngoại môn linh dược viên rốt cục muốn chỉnh hợp, lấy trúc hỏa đan đình nhất mạch cầm đầu, bắt đầu trồng, linh dược viên sắc nhất tại trúc hỏa đan đình nhất mạch. Cái khác mạch cũng không tranh, chỉ cần không phải thứ nhất đếm ngược, mặt mũi đều không có trở ngại. Trước mắt đưa linh dược ra ngoài, đại khái cần 3 nhóm, nhóm đầu tiên Giang Hạo cũng không có tư linh dược viên muốn bao nhiêu, mà là dùng bản thân một bộ phận thay thế. Chờ thu hồi lại thời điểm, là thuộc về ngoại môn trồng, có thể bán ra, hắn không có toàn bộ lấy ra, cũng là định dùng 3 nhóm dần dần đưa ra ngoài, chờ Trình Sầu dẫn người đem linh dược mang đi về sau. Giang Hạo liền định xem xét hạ linh dược viên tình huống, sau đó thử vẽ bùa, chờ trạng vạng tối trở về chế phù, chỉ là không có bao lâu. Liền có một vị ngoại môn đệ tử dùng thần hành phù chạy trở về. Hoảng hoảng trương trương bộ dáng. Giang sư huynh, xảy ra chuyện rồi. Giang Hạo hơi ngoài ý muốn. Đây là đưa linh dược đi ra ngoại môn sư đệ. Nói cách khác Trình Sầu bọn hắn xảy ra chuyện rồi. Làm sao lại như vậy? Đúng vậy, có địa phương cần ngự kiếm đi qua. Trình sư huynh ngự kiếm thời điểm. Đột nhiên bị một vị sư tỷ đập xuống vách núi. Không rõ sống chết. Ta trước tiên liền chạy trở về. Vị kia ngoại môn đệ tử vội vàng nói. Giang Hạo nhướng mày. Sau đó ma âm thiên lý vận chuyển. Mang theo vị kia ngoại môn nhanh chóng biến mất tại nguyên địa. Giây lát. Bọn hắn đi vào một chỗ sườn núi trước. Chính là đoạn tình nhai linh dược viên đội ngũ. Lúc này Trình Sầu mang theo thương thế. Cùng người lý luận. Sư tỷ có phải hay không quá không nói sửa lại. Rõ ràng là ngươi đâm đến ta. Hại ta linh dược bị hao tổn. Rõ ràng còn muốn ta bồi thường. Ngươi không ngăn trở ta. Y phục của ta có thể xấu sao? Ta chỉ làm cho ngươi bồi tu bổ phí. Đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Có thể là ta linh dược làm sao bây giờ? Chính ngươi không xem trọng linh dược. Có quan hệ gì với ta? Được rồi được rồi. Không bồi thường liền không bồi thường. Coi như ta không may. Giang Hạo nhìn xem một chút bẻ gãy linh dược. Phát hiện không ít đều là hắn. Sau đó hắn đưa ánh mắt thả trên người Trình Sầu. Bị thương ngoài ra. Cũng là không ngại. Cuối cùng hắn đưa ánh mắt đặt ở vị sư tỷ kia trên thân. Cái trán có chút rộng. Hết chương.